một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, so với Alien càng Alien. Lăng Bối Quy, rồi ngã xuống. Oanh, vĩ đại dòng sông chèn ép tàu ngầm. Tàu ngầm bên trong, hết thảy superheroes đều ngẩn ra. Người này, thật là quái vật, Wonder Woman nói. Tấm tắc, vì sao rõ ràng như vậy phổ thông nắm tay? Một quyền đánh ra, lại có như thế uy lực cường đại. Không có khả năng a. Deadpool ngắm quả đấm của mình, không ngừng vò đầu. Lúc này, Quang Hạo cùng Iron đã tiến nhập tàu ngầm trong. Quang Hạo vẫn là vẻ mặt lãnh đạm dáng dấp. Iron cũng là thở hồng hộc. Từ Logan đỡ đi, vừa rồi Iron có thể nói là dùng hết tiềm lực. Thân thể mệt đến không được. Iron Man nói, Quang Hạo, coi là ta phục rồi ngươi. Ngươi rốt cuộc là làm sao có thể làm được sức mạnh kia? Lẽ nào nhân thể thật có thể đạt được loại trình độ đó sao? Mặc dù có thể đến tới loại trình độ đó, lẽ nào có thể đạt được cái loại này độ cứng sao? Cái này quá không phải khoa học rồi. Quang Hạo nói, Hoa Hạ võ công bác đại tinh thâm. Ngươi hiểu nhiều lắm thiếu. Iron Man bị Quang Hạo uống một câu, cũng không dám cãi lại. Logan nói, đối với, ta cũng đã nghe nói qua Hoa Hạ võ thuật cường đại. Nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên hội cường đại đến loại trình độ này. Quang Hạo nói, ngươi nói không sai. Iron trông thấy Quang Hạo, nói, ngươi rất mạnh. Thế nhưng ta muốn cùng đánh một trận. Quang Hạo nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt lại. Iron giận không chỗ phát tiết, muốn động tay. Thế nhưng lúc này đã mệt mỏi mệt lả. Captain America nói, được rồi. Hiện tại vội vàng đem tàu ngầm hạt nhân lái qua. Lăng Bối Quy chết phía sau. Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân có thể lần nữa khởi động. Nửa giờ sau, hai chiếc tàu ngầm rốt cục đạt tới lỗ sâu trước mặt. Cái này lỗ sâu đường kính rõ ràng là hơn 500 mét. Lỗ sâu đầu kia không biết là cái gì thế giới. Liếc mắt nhìn qua, căn bản trông không đến đầu. Ở lỗ sâu trước mặt, hai chiếc tàu ngầm có vẻ hơi nhỏ bé. Captain America nói, đem hai hào lái qua. Là, thì ra, bọn họ cưỡi chiếc này là một hào. Chuyên chở đầu đạn chiếc này là hai hào. Hai hào tàu ngầm mở ra nhiệt hạch bạo nổ đếm ngược thời gian trang bị. Sau đó hướng lỗ sâu hết tốc lực tiến về phía trước. Sau đó, không đợi tàu ngầm tiến nhập lỗ sâu, liền chợt thấy một con sáu chân côn trùng giống nhau alien từ trong trùng động đi ra. Chỉ thấy hai cánh mở, trước mặt của nó bỗng nhiên xuất hiện một cái mới lỗ sâu. Đem tàu ngầm hạt nhân hít vào rồi bên trong, chỉ thấy alien hai cánh lần nữa vung lên, liền trực tiếp làm cho mới lỗ sâu tiêu thất. Nước biển chung quanh kịch liệt địa chấn động một cái. Không hơn, nó chế tạo một cái mới lỗ sâu đi ra. Sau đó mang đi hai hào. Captain America khó có thể tin. Cái này lỗ sâu, chẳng lẽ là nói chế tạo ra? Liền chế tạo ra sao? Pioneer không có mở miệng, lại làm cho mọi người đều nghe được một thanh âm, nhìn thấy không? Hèn mọn người địa cầu. Các ngươi cho rằng hủy diệt hai cái quái thú coi như thắng. Ha ha ha ha, giống như dạng hồi này quái thú. Bản Pioneer có thể nhân bản vô số đi ra. Các ngươi sẽ chờ a. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Logan kinh ngạc. Iron Man nói, còn phải hỏi sao? Nhất định là văn minh vượt lên đầu chúng ta mấy vạn mấy nghìn năm alien. Wonder Woman nói, không thể để cho nó rời khỏi. Captain America đương nhiên biết. Hắn lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh một hào hướng Pioneer nổ súng. Nhưng mà, Pioneer chỉ là đánh cánh tay một cái, thì có một tầng lồng bảo hộ chặn một hào bắn ra ngư lôi. Liên tục bốn miếng ngư lôi. Ngay cả Pioneer nhất mau đều không có thể gây tổn thương cho đến. Chuyện gì xảy ra? Cái này cùng Pacific Rim trong thế giới Pioneer không giống với. Hiện tại xuất hiện Pioneer, tựa hồ muốn càng mạnh. Ant-Man nói, hắn luôn luôn đối với comic. Điện ảnh các loại đọc lướt qua tương đối nhiều. Pioneer thanh âm truyền vào mọi người trong đầu. Ha ha ha ha. các ngươi khoa học kỹ thuật của địa cầu đối với ta mà nói, giống như là thời kỳ đồ đá, chỉ bằng chính là mấy khối thạch đầu tựa như đánh bại phòng ngự của ta võng sao? Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ta phòng hộ võng, nhưng là ngay cả vương cấp SS quái thú cũng không thể lay động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vương cấp SS cũng không thể lay động. Chẳng lẽ, muốn vương cấp SS mới có thể đánh xuyên qua? Mọi ánh mắt, đều nhìn về Quang Hạo. Quang Hạo thản nhiên nói, để cho ta đi ra ngoài. Phảng phất như được đại xá thông thường. Captain America lập tức sở chỉ huy có người cho Quang Hạo nhường đường. 20 giây sau, Quang Hạo đã xuất hiện ở hải lý. Nguyên bổn đã dự định phản hồi lỗ sâu Pioneer bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Quang Hạo. Tên nhân loại này, mang đến cho hắn một cảm giác không bình thường a. Hình như là cao cấp ngoại hình sinh mạng thể mới có cảm giác. Làm sao có thể, người địa cầu làm sao có thể có cao cấp sinh vật ngoài hành tinh thể? Chỉ bằng ngươi, Pioneer phát sinh một tiếng nghi vấn. Quang Hạo giơ lên nắm tay. Nói, chỉ bằng ta hai quả đấm này. Mọi người khiếp sợ. Vì sao? Quang Hạo nói bọn họ đều có thể nghe được. Lẽ nào, Quang Hạo cũng sẽ giống như Pioneer như vậy truyền âm? Trên thực tế, là Quang Hạo lợi dụng nguyên khí trong cơ thể đang phát sinh. Hắn tu luyện là thiên địa chân nguyên. Nguyên khí vô cùng sự cường thịnh. Chỉ cần một vận chuyển, phương viên 10 dặm sinh vật đều có thể cảm thụ được. Thật mạnh năng lượng thể. Lại có một cái vương cấp người địa cầu. Không đơn giản a. Không đúng. Là vương cấp S. Vương cấp SS. Không có khả năng. Lại nhưng đã vượt qua vương cấp. Pioneer ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên không có khởi động phòng hộ võng, mà là xoay người hướng trong trùng động chạy đi. Quang Hạo cũng không biết khiến nó chạy thoát. Một quyền đảo ra, nước biển hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Ầm ầm mệnh trung Pioneer. Chỉ thấy Pioneer thân thể trực tiếp bị toàn cơn xoáy xoắn nát. Ta cái thượng đế A Iron Man mục trừng khẩu ngốc. Logan nói, lẽ nào người này sức chiến đấu đã vượt qua vương cấp SSS? Không có khả năng, Hau tiến sĩ nói qua, nhân thể cực hạn không có khả năng vượt lên trước vương cấp SSS. Deadpool nói, Wonder Woman nói, có thể hắn không phải người, mà là thần phái đi bảo vệ địa cầu sứ giả. Đừng nói giỡn, nào có cái gì sứ giả? Iron không cam lòng nói rằng. Captain America nói, bây giờ không phải là thảo luận những thứ này thời điểm. Mau để cho bộ trưởng lại phái một chiếc tàu ngầm hạt nhân qua đây. Pioneer cũng không chỉ có một. Quái thú càng thêm không chỉ một. Là, binh sĩ thủ hạ của hắn lập tức hành động. Nhưng mà, không đợi điện thoại gọi thông. Mọi người liền lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Quang Hạo đi tới lỗ sâu trước. Giơ lên nắm tay. Mau nhìn. Wonder Woman kinh hô một tiếng. Iron Man nói, người kia muốn làm gì? Lẽ nào hắn tưởng chỉ bạo nổ lỗ sâu? Deadpool cười ha ha nói, đừng nói giỡn. Hắn cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng chỉ bạo nổ lỗ sâu. Lẽ nào quả đấm của hắn còn có thể phát sinh nuclear bomb giống nhau lực lượng? Logan nói, không phải nhất định. Iron nói, không có khả năng. Chỉ là nắm tay mà thôi. Chẳng lẽ quả đấm của hắn có thể cải biến không gian? Thời gian, hạt căn bản, đang lúc bọn hắn thảo luận. Khắc khẩu thời điểm, Quang Hạo nắm tay đã hướng phía lỗ sâu đảo ra. Một quyền, đáy biển thế giới phát sinh chấn động to lớn. Toàn bộ lỗ sâu ở sụp xuống, đang thu nhỏ lại. Từ lỗ sâu ở chỗ sâu trong phát sinh một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Bọn họ đều nghe được người địa cầu. Chúng ta có nhất định sẽ trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.